Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1543, điên cuồng trùng kích. Tuy là chỉ có một cửa, nhưng đã là cũng đủ. Dù sao linh hồn trùng kích là không ngừng tăng cường đi lên. Dưới loại trạng thái này là có thể sàng lọc chọn lựa người nào linh hồn càng cường. Mọi người toàn bộ ngồi xuống được. Khảo hạch chuẩn bị bắt đầu. Trai phong thần tôn sau đó lại là bổ sung một câu. Quy tắc không giới hạn. Nếu là có cái gì có thể chống lại linh hồn trùng kích bảo vật. Chịu trách nhiệm sử dụng ra đến. Coi như là đan dược cũng có thể dùng. Chỉ phải chống đỡ xuống. Tất cả cũng không là vấn đề. Nhưng là không thể quấy rối những người khác. Bằng không nghiêm trị không tha. Quy tắc không giới hạn. Để cho trước mắt mọi người sáng ngời. Đan dược và bảo vật cũng không giới hạn. Chỉ phải chống đỡ đi xuống. Cứ như vậy không thể nghi ngờ là độ khó có trên diện rộng giảm xuống. Có vài người liền có chống lại linh hồn trùng kích bảo vật. Ở chỗ này nhất định chính là chiếm ưu thế. Xem ra đây là nếu so với liều mạng của cải. Nếu nghèo một điểm, thật chỉ có thể dựa vào tự thân. Cũng may không thể công kích lẫn nhau. Nếu không cái này nhưng liền phiền toái nhiều. Vân Long Thiên Thần, cái này quy tắc không sao sao hạn chế. Kỳ thực có một nhỏ lỗ thủng. Đó chính là có thể bang trợ người bên cạnh. Tuy là không thể làm quấy nhiễu. Nhưng có thể biến tướng trợ giúp một tí ngươi ở đây đằng sau ta ngồi xuống. Ta có thể giúp ngươi ngăn chặn một ít. Phù Mộng Thiên Thần nói ra. Bất quá ta chỉ có thể chia sẻ một phần nhỏ. Còn lại vẫn là nhìn chính ngươi. Đối mặt Phù Mộng Thiên Thần như vậy trợ giúp. Lâm Hiên nội tâm có vài phần cảm động. Mới vừa lần đầu tiên gặp mặt. Liền cái này sao trợ giúp bản thân. Hiển nhiên cái này Phù Mộng Thiên Thần ở phương diện này lòng dạ chiều rộng. Khó khăn trách tại lực lượng tinh thần ở trên có không nhỏ tạo nghệ. Một cái lòng dạ rộng. Cảnh giới cũng so với người khác cao hơn. Tu luyện phải nhanh chóng hơn một ít. Lâm Hiên cảm kích nói. Vậy thì cảm ơn Phù Mộng Thiên Thần. Ta tự mình tới là được. Dù sao vẫn là cần nhờ người. Phù Mộng Thiên Thần khẽ gật đầu. Bất quá hay là đang Lâm Hiên trước mặt đà tọa ngồi xuống. Giống như cái yêu kiều tấm chắn nhỏ. Vì hắn ngăn cản gian khổ. Như vậy hiện tại, khảo hạch bắt đầu. Ra lệnh một tiếng. Lấy trai phong thần tôn hai mắt lóe lên. Một trận trùng kích từ trong cơ thể thả ra. Giống như một trận cơn lốc quét trở lại. Trùng kích được toàn bộ sân bãi cũng chấn động. Thậm chí cả vùng đất cũng vì đó mà rung động. Chung quanh phiến động ba văn. Nhanh chóng cuốn về phía ngồi xuống dự thi người. Toàn bộ người không hẹn mà cùng. Thân thể đều là nhẹ khẽ chấn động. Đại biểu toàn bộ cũng bị linh hồn này trùng kích tập kích. Ngũ thải tường vân tại linh hồn này trùng kích phía dưới. Nhanh chóng đi bên này tràn lên. Bí mật mang theo ở trong đó dũng mãnh tràn vào rất nhiều khảo hạch người trong cơ thể. Quả nhiên cái này ngũ thải tường vân có khả năng kèm theo linh hồn này trùng kích. Bắt đầu đề thăng linh hồn cường độ. Thật là trước phá hủy. Sau đó sẽ đề thăng, Lâm Hiên cảm thụ được chung quanh có trận trận ba văn đi bản thân ý thức vọt tới. Nghĩ đem mình ý thức phá hủy, nhưng cây bản không có hiệu quả gì. Chủ phải vẫn là linh hồn này trùng kích ở vào vừa mới cất bước. Phân tầng thứ đến tăng cường, thêm ở trên hắn hiện tại linh hồn liền không yếu. Cái này vừa mới bắt đầu hiển nhiên thuộc về ngứa dạng cái loại này cấp bậc. Tại linh hồn trùng kích không ngừng duy trì liên tục trong đó lúc. Linh hồn hắn tại ngũ thải tường vân dũng mãnh tràn vào phía dưới. Bắt đầu đạt được hơi cường hóa. Cái này cũng không phải bổ sung cường hóa. Mà là hơi chút ngưng thật một ít. Đây chính là trai phong thần tôn theo như lời chỗ tốt. Giai đoạn thứ nhất. Trai phong thần tôn tuyên cáo linh hồn này trùng kích. Cái này mới xem như chân chính tiến nhập giai đoạn thứ nhất. Hiện tại chỉ là tại dự nhiệt ở dưới. Cho bọn hắn làm tốt chuẩn bị mà thôi. Mạnh lập tức, linh hồn trùng kích trong nháy mắt đề thăng vài lần cường độ. Đông một tiếng, giống như sóng to gió lớn không ngừng đánh ra mà tới. Bất quá chuyện này với bọn họ mà nói, vẫn là không có vấn đề gì. Có khả năng tới nơi này tham gia khảo hạch, đều không phải là hời hợt hạng người. Theo linh hồn trùng kích cường độ tăng thêm, ngũ thải tường vân hấp thu tốc độ lần thứ hai tăng thêm. Bọn họ cảm giác linh hồn mình càng thêm ngưng thật, nhưng ở một phương diện khác chính là đang không ngừng xé rách bọn họ linh hồn. Bản chất ở trên lại đang cường hóa, bất quá là xé rách phía trước, đề thăng ở phía sau. Chỉ có tại linh hồn trùng kích qua một lớp sau khi mới có thể có tăng lên. Cũng chính là ở tại bọn hắn lấy hơi thời điểm, ngũ thải tường vân mới phải tràn lên, dành cho bọn họ linh hồn cường độ đề thăng. Rốt cục giai đoạn thứ nhất linh hồn trùng kích kết thúc. Trai phong thần tôn dừng lại, ngũ thải tường vân cuồn cuộn chẳng những mà dâng lên đến, dũng mãnh tràn vào bên trong cơ thể của bọn họ, số lượng cũng không tính nhiều, chỉ có thể là trải qua không cùng giai đoạn khảo hạch, mới được càng nhiều ngũ thải tường vân. Giai đoạn thứ hai, không có nghỉ ngơi quá lâu, chỉ là bất quá thời gian một nén nhang. Linh hồn trùng kích lần thứ hai thả ra, cường độ lại lần nữa đề thăng mấy lần, đã bắt đầu có người bắt đầu hơi chút thoáng qua động một cái. Đối với cái này trùng kích có một chút áp lực cảm giác. Cái này một loại là tu vi so với thiên đê thần quân, mới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Bất đồng tu vi, sẽ có được không cùng giai đoạn hợp cách, không có khả năng cùng các thiên thần cùng một cấp bậc. Liền quá nghịch thiên. Linh hồn trùng kích tăng cường gấp ba trái và phải, vẫn có thể thừa nhận xuống, dành cho ngũ thải tường vân số lượng, cũng đi theo tăng lên gấp ba. Hiển nhiên cung cấp ngũ thải tường vân, chính là cùng uy lực này có quan hệ. Lâm Hiên nhẹ gật đầu một cái này giai đoạn thứ hai với hắn mà nói, vẫn là không có nổi chút tác dụng nào. So với cái này, hắn càng thêm quan tâm cái này ngũ thải tường vân. Chuyện này với hắn vẫn có một chút đề thăng, có vẫn tốt hơn không có. Trong này thế nhưng bao hàm sức cường hóa lượng, hiển nhiên là tâm thần cung đặc chế đồ đạc. Giai đoạn thứ ba, tại trai phong thần tôn nhắc nhở phía dưới, lực lượng lại lần nữa vãng thượng phiên trở mình. Linh hồn trùng kích càng đáng sợ hơn, toàn bộ không gian đều điên cuồng sóng gió nổi lên. Từ bên ngoài nhìn vào đến nói, chỉ có thể nhìn được bọn họ thân ảnh mơ hồ. Bọn họ tự giống với đưa thân vào biển hỗn loạn sóng lớn trong, không ngừng mà bị cắn nuốt. Người nào bị cắn nuốt xuống, vậy thì đồng nghĩa với thua. Lúc này, Lâm Hiên bên tai truyền đến thình thịch tiếng ngã xuống đất. Đã có người bắt đầu ở giai đoạn thứ ba ngã xuống đất. Giai đoạn thứ ba lập tức đề thăng cường độ đạt hơn gấp 5 lần trở lên. Thần quân cấp bậc lập tức ngã xuống đất, thiên quân cấp bậc bắt đầu lung lay sắp đổ, té xỉu rồi. Trai phong thần tôn vung tay lên liền cho đưa ra sân này, bay ra đến phía ngoài cùng, sẽ không thụ đến bất kỳ quấy rối, chỉ là với hàm ý không có đạt đến hợp cách tiêu chuẩn, coi như là thần quân cấp bậc, ít nhất cũng phải chống nổi cái này giai đoạn thứ ba. Nhưng mà bọn họ mới vừa tiếp xúc được liền đã hôn mê. Cơ hồ ngay cả một giây đồng hồ cũng không có kiên trì nổi, cũng đã mất đi ý thức. Nếu ở trong chiến đấu xuất hiện loại tình huống này, sớm sẽ không biết chết bao nhiêu lần. Đương nhiên loại lực lượng này cũng chỉ có trai phong thần tôn loại này cấp bậc có thể phóng thích tính ra đến. Một ánh mắt liền bạo thể, còn hà tất phóng xuất ra linh hồn này trùng kích. Có một số đồng tộc hoặc là lẫn nhau quen thuộc điểm, cũng bắt đầu lẫn nhau chia sẻ chiếu cố, cũng chính là hai người xác nhập cùng một chỗ, đồng thời ngăn chặn cái này điên cuồng linh hồn trùng kích. Nhìn như vậy tựa như giảm sức ép, nhưng hai người bị linh hồn trùng kích là lẫn nhau chờ, cũng chính là đồng dạng bị hai người trùng kích phân lượng, có một không kiên trì nổi nói, một người liền phải nhiều gánh chịu một bộ phận, như vậy hiển nhiên đến hậu kỳ phải càng thêm bất lợi. Bất quá ít nhất có thể quá nhiều chống đỡ đi xuống một ít biết. Như vậy mới có thể có cơ sẽ thông qua. Convert by King Killer. Hết chương.